làm sao cho anh vui, còn ai cho em vui bằng môi trên đôi môi, ôi tuyệt vời. Đêm nay em biết anh thương nhiều, buồn tênh trên gác khuya quanh yêu. Nhìn mưa rơi thầm mơ ta chung đôi, lệ hơn trên mi môi bao giờ. Cách bọn mình đêm nay mưa rơi, mưa vẫn rơi êm đềm, lời thương em khắc ghi muôn đêm. Để cho anh yêu em, để cho em yêu anh, tình yêu ta trao nhau bao giờ. Tình yêu ta trao nhau.